có phải chỉ cần Thu Thu tự mình thừa nhận không có quan hệ với lớp trưởng, anh sẽ trao cho cô cả núi vàng núi bạc không? Cách Trương.